Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi anh đi công tác, không được dùng nick của anh làm chuyện sằng bậy, nghe chưa Từ Úy trước khi ra khỏi nhà dặn dò một lần nữa. Đương nhiên, Từ Văn đồng ý rất sảng khoái. Em không đánh nhau, không mắng người, không giết người, không cứu người, cũng không tham gia chuyện lập bang kết phái phi pháp gì hết á, Từ Úy yên tâm ra khỏi cửa. Nhưng mà, đứa em gái chuyên gây rắc rối đã không đồng ý anh một vấn đề mấu chốt, em không quyến rũ người. Cho nên sau khi Từ Văn đăng nhập vào hào của cốt cảm mỹ nhân, chuẩn bị quyền rũ người mà mặt không đổi sắc. Tiểu Ly à, bàn phím của cậu sao rồi? Tốt rồi, sau khi restart lại thì ổn cả. Vậy à, làm tôi lo lắng cho cậu muốn chết, đêm qua ngủ không ngon. Bàn phím của tôi bị hỏng có phải bàn phím cô đâu mà cô lo lắng cái gì? Ai nha, phàm tất cả vấn đề khó ở gì của cậu tôi đều đau lòng hết á. Tôi đau răng, đây đây, tôi liếm cho, không đau nữa đâu. Hứ, hôm nay cô đập đầu vào cửa à, không có nha. Cô thật sự là ghẻ trong mắt tôi, cậu là miếng thịt trong lòng tôi ói hết bữa sáng ra rồi. À, dạ dày của cậu khó chịu hả, tôi mua thuốc cho cậu nghen. Lòng bẩn không tốt, lại đây nằm trong lòng tôi nè, tôi xoa bóp cho cậu nha. Cô đi mà bóp cho mạnh bà đi, như vậy sao được, cậu ghen tị thì làm sao bây giờ. Cô có thả một vạn trái tim, tôi cũng không ăn giấm chua đâu, tôi cao hứng còn không kịp là cô không biết mạnh bà nhớ cô nhiều bao nhiêu đâu, nhớ tim cô nè, nhớ thì cô nè, nhớ phổi cô đó, nhớ đến nỗi tóc bạc cả da, bà ta còn nhân tiện nhờ tôi nhắn cho cô, nói cô nhanh gặp bà tôi mới phải qua đây. Vậy làm sao đi, tôi tiễn cô một đoạn đến cửa Nhạn Nam. Thôi không cần, làm sao dám phiền ngài, cậu động thủ tôi sẽ đau lòng lắm, cổ tay cậu nhỏ như vậy, cầm cây đao kim quang lấp lánh nặng nề, mệt lắm đó. Không phiền chút nào, giết cô làm tôi thấy rất hưng phấn. Tôi đây càng áy náy, hưng phấn còn ảnh hưởng đến thần kinh cậu hơn nữa đó. Cô câm miệng, toàn thân ông nổi da gà hết 10 tầng rồi đây nè, cô có bị chạm đầu ở đâu không hả? Đâu có đâu, tôi thật sự thích nên nói vậy mà. Nhưng tôi ghét cô đừng lấy thống khổ của người khác làm niềm vui của mình chứ. À, đúng rồi, sao cậu lại đi gặp mạnh bà, bị người giết ở Kính Hồ, hứ cư nhiên dám giết Tiểu Ly nhà tôi. Yên tâm, ông xã sẽ báo thù cho cậu. Cô à, hay là thôi đi, ngay cả một sợi tóc của tôi, cô cũng chẳng chạm đến được nữa là. Ai giết cậu, Hồng Mẫu Đơn, vì sao, cô ta bảo tôi ly hôn với cô tôi không đồng ý, vậy là cô ta giết tôi. Tôi cảm động quá đi, sau đó thì sao, sau đó cô ta nói nếu tôi không đồng ý cô ta sẽ tiếp tục giết tôi. A Tiểu Ly, cậu thật quá vĩ đại, vì tình yêu giữa chúng ta mà cậu có thể can đảm hy sinh tính mạng của mình, ông xã đây thấy kiêu ngạo thay cho cậu. Đúng rồi, sau đó thì sao nữa? Sau đó tôi đồng ý, cậu đồng ý với ả ly hôn tôi. Đúng vậy, không phải chứ Tiểu Ly, tôi đối xử tốt với cậu như vậy, kiếm tiền cho cậu, quan tâm bảo hộ cậu, sao cậu có thể quăng tôi mà đi như thế? Vốn để cô dùng kiếm tiền là tôi cho mà cô khi thế này khi thế khác làm tôi sắp bị bệnh tim rồi đây này, nhờ cô bảo hộ chắc tôi đi gặp mạnh bà quá. Cho nên hai ta vẫn nên chia tay đi thôi, Bạch Cốt Tinh cô tự kiếm đường mưu sinh đi, tôi không đánh cô đâu. Góc truyện audio.com. Nhưng Từ Văn cũng không phải là ngọn đèn hết dầu, liên tục nhõng nhẽo quấy rồi cả ngày, cưỡng bức dụ dỗ cộng thêm quấn quýt không buông, rốt cuộc Tiểu Ly cũng nói chuyện đổ vỡ lúc trước cho cốt cảm mỹ nhân nghe. Nguyên lai ngũ đoá kim hoa và năm bang chủ của ngũ thần gia tộc trước kia đều quen biết với Tiểu Ly, khi server mới mở, mấy người này đều là những người cuồng thăng cấp cho nên đem cấp bậc tăng lên hẳn những người khác đến sau, mà làm nhiệm vụ bản sao phải là cấp bậc giống nhau mới tốt cho nên, mấy người này ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp, hôm nay không thấy thì ngày mai gặp, tất cả mọi người đều quen mặt nhau hết. Vì thế, bái huynh đệ của huynh đệ, bái tỷ muội của tỷ muội, kết hôn và kết hôn, quan hệ giữa họ lúc đó rắc rối cứ như cái dây chuyền thức ăn ấy. Sau Tiểu Ly lại làm bại lộ chuyện là nhân yêu trong một lần chat bằng giọng nói, cùng chuyện thần sát phản bội, ngũ thần gia tộc cũng tự lập môn hộ. Nhưng vì sao Hồng Mẫu Đơn lại muốn giết Tiểu Ly? Tại sao vì Tiểu Ly và xương cốt kết hôn mà giết Tiểu Ly chứ? Đối với chuyện này, câu trả lời của Tiểu Ly là lòng của nữ nhân, như kim dưới đáy biển, ngày hôm qua còn nói yêu ta yêu đến suốt đời suốt kiếp, vậy mà hôm nay đã nói giết ta giết tới chân trời góc biển. Vậy cậu sẽ ly hôn với tôi ư? Từ Văn bắt đầu luống cuống, tuy nói đây không phải là lỗi mình, nhưng lỡ như lúc ông anh không ở đây, làm mất chị dâu nhân yêu thì lấy gì giao cho ổng lúc trở về. Vì thế Từ Văn liền đem hết thế võ trên người mình quyến rũ Tiêu Ly. Cậu đừng ly hôn với tôi được không? Chỉ cần cậu không ly hôn, cái gì tôi cũng đồng ý với cậu hết, tôi sẽ quan tâm cậu, bảo hộ cậu, cậu phát loa mắng chửi người khác, tôi sẽ giúp cậu mắng chửi, cậu ra ngoài giết người, tôi sẽ giúp cậu thu dọn tàn cuộc. Lúc cậu không tiền không bạc tôi sẽ cho cậu vàng bạc châu báu, lúc cậu không có trang bị đeo người tôi sẽ giúp cậu kiếm tìm, lúc tâm tình cậu không tốt tôi sẽ cho cậu mắng, lúc cậu muốn khóc tôi sẽ cho cậu mượn bả vai, lúc mùa đông tràn về tôi sẽ cho cậu chui vào ngực tôi ấm áp. Bây giờ tôi muốn giết người, cô làm bia ngắm cho tôi được không? Được được, bị cậu giết là may mắn tám đời tu luyện của tôi, cậu đang ở đâu? Kính Hồ, Tiểu Ly không ngờ rằng hôm nay cốt cảm mỹ nhân không chỉ thay đổi ngữ khí nói chuyện mà ngay cả hành vi cũng trở nên cực kỳ quái dị. Lúc trước đi ra ngoài cùng với xương cốt luôn thích chạy phía trước, bây giờ không chỉ như cái đuôi ngúng quẩy sau mông cậu mà đi đường còn nhảy tưng tưng, chẳng khác nào con khỉ. Tiểu Ly đưa xương cốt đưa đến chính giữa ao sen xinh đẹp ở Kính Hồ trong một căn chòi mát mẻ xinh đẹp, nhẹ nhàng cho xương cốt một đao. Vì thế, xương cốt bị giết chớp nhoáng. Phụ cận, cốt cảm mỹ nhân, cưng ơi cưng đừng đi, tôi lập tức quay lại cho cậu giết, cứ từ từ. Tiểu Ly trợn mắt há mồm nhìn xương cốt xuất khiếu trở về địa phủ, sau một chuyến mạnh bà cưỡi tiên hạc bay nhanh về Kính Hồ, sau đó nhảy xuống từ trên tiên hạc bịch hai cái. Cưng ơi, giết đi. Tiểu Ly không chút nương tay tiếp tục một đao hạ xuống. Xương cốt lại bị giết trong chớp mắt, vừa từ địa phủ trở về, máu chậm rãi mà rơi. Từ từ, lập tức đến ngay. Đến lần thứ ba, xương cốt vừa đi tới giữa Kính Hồ đã gặp một vòng sáng xung kích sắc hoàng kim, lại bị miểu sát. Tiểu Ly, kỹ năng này của cậu là gì vậy? Vòng hoàng kim nhìn thiệt là đẹp đó. Góc chuyện audio.com. Đó là boss à, đồ ngu ngốc. Lần này không phải tôi giết cô. À, Kính Hồ có boss, chúng ta đổi địa phương giết đi. Được, sau khi xương cốt bị giết N lần. Hệ thống kêu lên, Ly bất khai, bởi vì làm nhiều việc ác nghiệp chướng nặng nề, rốt cục bị nhân sĩ giang hồ chung sức đưa vào ngục giam, thật là khiến nhân tâm vui mừng, người người ủng hộ. Khách chương.